Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 330, đồng môn sư huynh đệ. Hạ, nhìn lấy Hứa Tử An khóc thành lệ người. Trình Thanh Hàn hướng Bách Thảo tiên tử khoát khoát tay. Bách Thảo tiên tử lắc đầu, ly khai. Trong doanh trướng, chỉ còn lại có Trình Thanh Hàn cùng Hứa Tử An. Còn có cái kia gián đoạn. Kiềm nén tiếng khóc, Trình Thanh Hàn cầm lấy một chai phổ thông rượu thuốc. Uống một mình tự uống một ly. Nói, ta không có ngươi cái này tao ngộ. Ngươi nói đúng, ta sinh ra hoàng thất. Từ nhỏ bị người coi là 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Mặc kệ làm cái gì, tất cả mọi người đang khen ta. Mặc kệ làm cái gì, tất cả mọi người thay ta quét dọn cản trở. Hứa Tử An xóa sạch một thanh nước mắt nói. Cho nên nói, đại sư huynh, ta làm gì sai? Trình Thanh Hàn yên lặng không nói. Hứa Tử An lại nói. Trưởng môn lời nói, nhường ta một lần chưa gượng dậy nổi. Thẳng đến Tề Vương thất liên lạc với ta. Bọn hắn nói, tại lần trước ta và trưởng môn bái phỏng Vương thất thời điểm. Bọn hắn đã cảm thấy ta làm người có nhiều sáng suốt. Hy vọng ta có thể tại Thiên Cơ Tông hảo hảo tu luyện. Tương lai có sở thành, liền để ta tiến vào Vương thất. Hai tay gắt gao bắt lại Trình Thanh Hàn tay. Hứa Tử An kích động nói. Đại sư huynh, người nói, cái này có phải hay không tuyệt cảnh phùng sinh? Trình Thanh Hàn nhìn về phía Hứa Tử An. Trên mặt hiển hiện một tia vẻ đồng tình. Hứa Tử An phảng phất ý thức được chính mình chỗ thất lễ. Vội vàng buông ra Trình Thanh Hàn tay. Vẻ mặt tự đắc nói. Ta Hứa Tử An là bực nào người? Có một cơ hội, tự nhiên hiểu được bắt lại. Cho nên, ta liều mạng bỏ a bỏ. Về sau, Vương thất tới Thiên Cơ Tông tìm kiếm nhân tài. Thiên Cơ Tông vô pháp cự tuyệt. Toàn tông tất cả mọi người không dám nhận chịu Vương thất hảo ý. Bởi vì mọi người đều biết tông môn cũng không muốn cùng Vương thất đi được quá gần. Ta có thể dám. Ta không chỉ dám. Ta còn muốn giống như một thanh như nghẹn ở cổ họng xương cá. Cắm ở trưởng môn và tất cả trưởng lão yết hầu miệng. Để bọn hắn nhìn ta khó chịu rồi lại vô pháp xuất thủ thủ tiêu ta. Trước đây ta tại sao phải sợ bọn hắn có một ngày hội không để ý tông quy xử lý ta. Từ lần kia sau đó, có Vương thất chỗ dựa, ta đã cái gì cũng không cần sợ. Ta đem từ tông môn sở học ngược lại dạy cho Vương thất tử đệ. Ta nhường Vương thất chi địa so tông môn đệ tử xuất sắc hơn. Ha ha ha, nhìn lấy trưởng môn và các đại trưởng lão xưng hô Tề Thái vì vạn năm thấy một lần thiên tài lúc. Đại sư huynh, sư đệ trong lòng ta đó là hài lòng a. Bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn coi trọng như vậy thiên tài. Chẳng qua là ta một cái đệ tử mà thôi. Người có thể tưởng tượng ta thấy trưởng môn ngạc nhiên nhìn lấy Tề Thái lúc khôi hài biểu tình. Sao? Hắn trước đây kết luận ta Hứa Tử An cả đời sẽ không có tiền đồ. Mà bây giờ, lại đối ta đệ tử như vậy si mê. Nói, Hứa Tử An đột nhiên điệp ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hơi đổi một chút. Hứa Tử An liều mạng chùi khóe miệng tiên huyết. Vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn không có xem Hứa Tử An, mà là nhìn về phía bên ngoài doanh trướng. Sâu kín thở dài một hơi thở nói. Cho nên, người sở dĩ sẽ phản bội sư môn. Là cảm thấy trưởng môn thật có lỗi sao? Thật có lỗi. Hứa Tử An gầm hét lên. Là hắn lại rác rưởi kia. Chết ở mọi người đao kiếm phía dưới. Có cái gì tư cách lại để cho ta phản bội? Ngay từ đầu ta là phẫn hận. Mà sau đó ta phát hiện. Hắn không có tư cách kia. Ta Hứa Tử An là thiên tài. Hắn mới là phế vật. Là cái không có năng lực phế vật. Nếu như ta là trưởng môn. Thiên Cơ Tông đã sớm trở thành Tề quốc đệ nhất tông môn. Tiên huyết đột nhiên từng ngụm mà từ trong miệng điệp đi ra. Hứa Tử An con ngươi kịch rúc, sắc mặt ảm đạm, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn nói. Đại sư huynh, ngươi cho ta hạ độc. Rượu thuốc ngươi có độc. Có thể ngươi rõ ràng uống cũng không có chuyện gì. Trình Thanh Hàn vẫn không có hồi đáp Hứa Tử An lời nói. Vậy ngươi vì sao cuối cùng muốn phản bội tông môn? Nếu không có nhị trưởng lão, Lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Còn có vị kia cao thủ tuyệt thế ra tay trợ giúp. Thiên Cơ Tông hơn 20.000 tên đệ tử sẽ chết ở trong tay ngươi. Ha ha ha ha, ngươi nói ta vì sao làm như thế? Ngươi nói vì sao? Tự nhiên là muốn trở nên nổi bật a. Thiên Cơ Tông tất nhiên đã định trước không cách nào làm cho ta Hứa Tử An nhất phi trùng thiên. Vậy ta chỉ có thể đưa nó trở thành chân đạp thạch bay lên. Ngươi xem, từ đó về sau, ta Hứa Tử An chẳng phải trở thành Tề Quốc đại tướng quân sao? Ha ha, ngươi đi hỏi một chút, đại sư huynh, tại Đại Hoang, có người nào có ta Hứa Tử An một dạng tại làm sao thời gian ngắn từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử nghèo trở thành một đời đại tướng quân? Không có. Tiên huyết hẹn hẹn mà từ Hứa Tử An trong miệng chảy ra. Hứa Tử An hai tay chống trên bàn, gắt gao chừng lấy Trình Thanh Hàn, nói hàm hồ không rõ. Người quả nhiên là cầm thú. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên tin ngươi. Sư đệ, ngươi rất lợi hại, thật. Trình Thanh Hàn quay đầu, nhìn lấy Hứa Tử An đạo. Tại ta biết người bên trong, không có mấy người có ngươi một dạng xuất sắc. Hứa Tử An vô lực nhào vào một đống bát ăn cơm bên trên, tròng mắt trợn thật lớn, khó hiểu nói, cái kia, vậy ngươi còn muốn giết ta? Đại sư huynh, cho ta giải dược, từ nay về sau, ta toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi, giúp ngươi trở thành thiên hạ bá chủ. Trình Thanh Hàn vẻ mặt bi ai mà nhìn xem Hứa Tử An dần dần tan rã ánh mắt, toàn thân co quắp thân thể nói, ngươi đến bây giờ còn không biết mình sai ở nơi nào. Ta cũng không cảm thấy trưởng môn làm được đúng. Thật là, đây không phải là trở thành ngươi phản bội tông môn lý do. Hoặc là, ta không có ngươi một dạng thê thảm cùng đau khổ thân thế. Có thể cũng không phải nói ngươi có cái này thân thế. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thiên hạ này, mỗi ngày lại có bao nhiêu người đối mặt với không công bằng đối đãi. Lại có bao nhiêu người âu sầu thất bại. Nếu như đều giống như ngươi từ nay về sau đem tất cả mọi người coi là chân đạp thạch, thiên hạ này đã sớm loạn. Nhìn lấy Hứa Tử An vẫn không nhúc nhích, tròng mắt cũng triệt để mất đi màu sắc. Trình Thanh Hàn đứng lên, hướng phía bên ngoài doanh trướng đi tới nói. Hơn nữa, ngươi chỉ nhớ rõ thế nhân đối ngươi bất công. Lại thật không ngờ, ngươi vì Thiên Cơ Tông, vì thế giới này làm qua cái gì? Một vị đòi lấy mà không biết cảm ơn, một khi gặp phải không công bằng liền oán hận, nói ta là cầm thú, mà chính ngươi vậy là cái gì? Mấy người lính vọt vào doanh trướng, đem Hứa Tử An đẩy ra ngoài. Bên ngoài, Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao môn chúng đệ tử đã đứng ở bên ngoài, đem doanh trướng vây chặt như nêm cối. Binh sĩ đem Hứa Tử An thi thể ném ở trước người bọn họ. Tất cả mọi người trầm mặc. Vừa rồi Bách Thảo tiên tử lúc rời đi sau khi, chính là đi triệu tập bọn họ đi tới. Trong doanh trướng, Trình Thanh Hàn cùng Hứa Tử An đối thoại, bọn hắn cũng đều nghe vào trong tai. Trình Thanh Hàn đứng ở chúng Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao môn đệ tử trước, ánh mắt từ trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, trên mặt một mảnh túc sát chi khí, thanh âm lạnh đến hầu như muốn không khí ngưng kết đồng dạng nói. Hôm nay, ta và Hứa Tử An sư đệ nói chuyện, cũng là ta cho tới nay muốn cùng các ngươi nói chuyện. Ta biết, 10 năm này, không ít người tu vi tăng trưởng, có thể các ngươi rất nhiều người chức vị cùng địa vị nhưng không có tùy theo đề thăng. Ta biết, đã có rất nhiều người bắt đầu bất mãn, tất cả mọi người cúi đầu. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói, ta chính là muốn nói cho các ngươi biết. Nhớ lấy ngươi nhóm 10 năm này biến hóa là ai đem cho các ngươi. Không có các ngươi phía sau tông môn, không có đại hạ, không có đại hạ bách tính ở sau lưng chống đỡ các ngươi. Các ngươi 10 năm này lại biến thành cái dạng gì? Mỗi người đều có thể tức giận bất bình. Thế nhưng, mời các ngươi nhận rõ một chút, các ngươi phía sau tông môn không nợ các ngươi. Đại hạ không nợ các ngươi. Bách tính càng không nợ các ngươi. Cảm thấy bất bình, cảm thấy bất công, có thể dùng ra các ngươi toàn lực, nỗ lực tại các ngươi cùng thời bên trong bộc lộ tài năng. ta Đại Hạ quốc nuôi không nổi một đám bạch nhãn lang. Muốn càng nhiều tốt hơn địa vị. Xuất gia các ngươi suốt đời sở học. Vì ngươi phía sau tông môn. Đại Hạ cùng bách tính quả tiếp theo thân thịt lại nói. Đến lúc đó, ta Trình Thanh Hàn nếu mệnh vẫn còn. Ta, sự chấp thuận các ngươi đứng trước mặt ta. Chỉ vào các ngươi công huân nói, đây là ta nên được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.